Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 704, miệng của ngươi thật rất ngọt. Góc truyện audio.com. Tại Thủy Nguyệt Kiếm Tông thời điểm, Lâm Hoan tại thời gian đình chỉ trạng thái chụp qua Thủy Nguyệt Thất Mỹ cái mông. Lúc ấy chỉ có Thẩm Giai Di lên lòng nghi ngờ. Có thể Lâm Hoan nhưng lại chưa bao giờ lo lắng sẽ bị Thẩm Giai Di nhìn thấu. Bởi vì tại thời gian đình chỉ trạng thái, không ai có thể phát hiện là hắn làm, Thẩm Giai Di nhiều lắm thì hoài nghi, lại tìm không thấy bất cứ chứng cớ gì. Nhưng bây giờ Thẩm Giai Di vậy mà trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Điều này làm cho Lâm Hoan có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Nhưng Lâm Hoan thế nhưng là có vua màn ảnh cấp diễn kỹ nam nhân. Hiện tại hắn liền làm ra một bộ giật mình thêm thần sắc nghi hoặc. Hỏi ngược lại, ta lúc nào chụp ngươi cái mông? Thẩm Giai Di mở to mắt, nhìn chăm chú Lâm Hoan hai mắt, chăm chú hỏi, tông chủ không nhớ rõ. Ta nhớ được cái gì a ta? Lâm Hoan duy trì xoay người trạng thái, đầu óc mơ hồ nói ra. Giai Di, ngươi nên không phải bị hắc hạt làm bị thương đầu óc đi. Làm sao đột nhiên hỏi cái này chủng vấn đề kỳ quái? Thẩm Giai Di sắc mặt không có biến hóa chút nào nói ra. Tốt, vấn đề này tạm thời lướt qua. Nàng cũng vẻn vẹn hoài nghi mà thôi. Lâm Hoan dù sao cũng là tông chủ. Chưa chứng cớ nàng là không dám quá phận ép hỏi. Lâm Hoan lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Thẩm Giai Di hạ cái vấn đề lại làm cho hắn càng căng thẳng hơn. Chỉ nghe Thẩm Giai Di hỏi. Tông chủ, ngươi có hay không cảm thấy ngươi đánh nát hắc hạt năng lượng hạch tâm sự tình? Cùng phong hộ pháp đánh nát Ngô gia 9 vị truyền kỳ cường giả đan điền tình huống rất là tương tự. Đương nhiên tương tự, những chiêu thức này ta đều là cùng sư phụ học, không tương tự liền có quỷ. Lâm Hoan bất động thanh sắc nói, chớ nhìn hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại sớm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đậu đen rau muống, Thẩm Giai Di nữ nhân này tâm tư làm sao biết như thế tinh tế tỉ mỉ. Nàng vậy mà từ những thứ này trong dấu vết nhìn ra mình mới là đánh nát Ngô gia 9 vị truyền kỳ cường giả đan điền người. Không được, không thể lại để cho nàng hỏi tới. Hỏi lại đi xuống ta tuyệt đối sẽ lộ ra sơ hở. Lâm Hoan ở trong lòng nỉ non nói. Tông chủ, ta nói như vậy cũng không có hoài nghi người ý tứ. Ta chẳng qua là cảm thấy, Thẩm Giai Di thầm than một hơi, sau đó nói ra, thật xin lỗi tông chủ, là đệ tử vô lễ, cứ việc hiện tại Thẩm Giai Di có đầy đủ lý do hoài nghi lúc trước đánh nát Ngô gia 9 vị truyền kỳ cường giả đan điền người là Lâm Hoan. Chụp nàng cùng Diêu Đan bọn người sư muội cái mông cũng là Lâm Hoan. Nhưng nàng lại không thể hỏi nhiều, bởi vì Lâm Hoan là tông chủ. Tông chủ uy nghiêm cao hơn hết thảy, đây là cắm rễ với Thẩm Giai Di thực chất bên trong đồ vật. Không cách nào cải biến, Lâm Hoan tuy nói rất sợ bị Thẩm Giai Di vạch trần. Nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra sợ hãi bị hoài nghi bộ dáng. Dạng này có hại tông chủ uy nghiêm, không phải sao, thế là hắn lắc đầu nói ra, ta cũng không cảm thấy ngươi có cái gì chỗ thất lễ. Mặc dù ta là tông chủ không già, có thể các ngươi cũng nên có được ngôn luận từ quyền lực a, nếu như ngươi tâm có cái gì nghi hoặc. Cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ hết sức giải đáp, kỳ thật Lâm Hoan giờ phút này trong lòng lời ngầm là. Cự tuyệt ta, nhanh cự tuyệt ta à, ta chỉ là nghĩ trăng cái bức mà thôi a, ngươi tuyệt đối không nên hỏi lại đi xuống. Nhưng Thẩm Giai Di cũng là giống như thần lôi ngay thẳng gơn. Nàng thật coi là Lâm Hoan muốn cho tự mình hỏi tiếp. Thế là nàng tiếp tục nói ra, ta mới vừa nói tương tự, chỉ không phải chiêu thức, mà là cho ta cảm giác. Cảm giác gì? Lâm Hoan trong lòng càng thêm khẩn trương lên, Thẩm Giai Di nhíu mày, không xác định nói ra. Chính là, cảm giác tự mình giống như thiếu thốn vài giây đồng hồ thậm chí thời gian dài hơn giống như. Lâm Hoan chấn động trong lòng. Tiếp lấy cố tự chấn định nói ra, ta không quá rõ người ý tứ, tông chủ thật không rõ sao. Thẩm Giai Di xem kỹ lấy Lâm Hoan hai mắt, nói ra, chính là tông chủ đánh nát hắc hạt năng lượng hạch tâm đoạn thời gian kia. đối với ta cùng những người khác tới nói là thiếu thốn. Lúc trước, Phong Hộ Pháp đánh nát Ngô gia 9 vị truyền kỳ cường giả đan điền thời điểm. Cũng là cho ta một loại cảm giác như vậy. Lời vừa nói ra, Lâm Hoan phía sau lưng lập tức liền kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn lo lắng nhất chính là mình có thể để cho thời gian đình chỉ sự tình bị người phát hiện. Bất quá hắn một mực che giấu tương đối tốt, sở dĩ một mực chưa gây nên người khác hoài nghi, không nghĩ tới Thẩm Giai Di vậy mà nhìn ra mánh khóe. Cái này làm sao không để Lâm Hoan khẩn trương, bất quá Lâm Hoan rất nhanh liền chấn định nói ra, Giai Di à, người có nghe hay không qua một câu? Thẩm Giai Di hiếu kỳ mà hỏi. Lời gì, Lâm Hoan sắc mặt trịnh trọng nói ra, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, Thẩm Giai Di đầu lông mày nhíu lại, sắc mặt có chút biến hóa, bất quá nàng chưa tiếp tục đặt câu hỏi, mà là chờ đợi Lâm Hoan tiến một bước giải đáp, chỉ nghe Lâm Hoan tiếp tục nói ra, ta tại đánh nát hắc hạt năng lượng hạch tâm thời điểm. Sở dĩ sẽ để cho ngươi cảm thấy thời gian có thiếu thốn. Đó là bởi vì ta dùng chiêu thức quá nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể phát giác. Thời khắc này Lâm Hoan lấy ra Oscar tốt nhất nhân vật nam chính diễn kỹ. Chậm rãi mà nói ra, một chiêu này là sư phụ lão nhân gia ông ta dạy cho ta một cái tuyệt chiêu. Người gặp hẳn phải chết, sở dĩ, ta không thể nói cho ngươi càng nhiều. Thẩm Giai Di nửa tin nửa ngờ nhìn xem Lâm Hoan hỏi. Thật là dạng này, Lâm Hoan đem trừng mắt, mang theo bất mãn nói ra, ngươi dám hoài nghi tông chủ, có phải hay không cái mông ngựa a? Những lời này là Lâm Hoan thuận mồm nói ra được. Nói ra về sau hắn liền hối hận, bà mẹ nó, vừa rồi Thẩm Giai Di liền hoài nghi bị hắn đánh qua cái mông. Hiện tại hắn còn như thế nói, đây không phải hướng trên họng súng đụng sao? Thẩm Giai Di ngược lại là chưa hướng phương diện kia nghĩ. Nàng chỉ là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói ra. Vâng, đệ tử không dám, khụ khụ, Lâm Hoan ho khan hai tiếng sau đó nói ra. Nếu như ngươi không có cái gì nghi vấn lời nói, vậy ta liền bắt đầu chữa thương cho ngươi. Thẩm Giai Di nghĩ nghĩ, cảm thấy mình nên hỏi cũng đều hỏi. Giờ phút này đúng là không có gì nghi vấn. Mặc dù Lâm Hoan đáp án cũng không thể để nàng hài lòng. Phiền phức tông chủ, nói xong Thẩm Giai Di lại một lần nhắm hai mắt lại. Lâm Hoan hít sâu một hơi, bắt lấy bờ vai của nàng sau giúp nàng ngồi thẳng trên giường. Sau đó hắn nói ra, bảo trì cái tư thế này đừng động, ta muốn bắt đầu chữa thương cho ngươi. Cuộn lại chân Thẩm Giai Di nhẹ gật đầu, chưa lên tiếng. Lâm Hoan đi vào phía sau của nàng đồng dạng ngồi xếp bằng trên giường. Đem hai tay kề sát được phía sau lưng nàng, sau đó đem một tia chân khí độ trong cơ thể nàng. Cùng lúc đó, Lâm Hoan mở ra khẩn cấp cứu viện chương trình nương theo lấy thời gian trôi qua. Thẩm Giai Di chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tại trong thân thể của mình xuyên toa chảy xuôi. Theo cỗ này dòng nước ấm xuất hiện. Trong cơ thể nàng thương thế ngay tại đã một loại tốc độ kinh người khôi phục. 20 giây đồng hồ về sau, Lâm Hoan thả xuống hai tay, hỏi, Giai Di, cảm giác khá hơn chút nào không? Ta, Thẩm Giai Di có chút không dám tin nói ra, giống như hoàn toàn khôi phục. Lâm Hoan mỉm cười, nói ra, vậy là tốt rồi, hắn đương nhiên biết Thẩm Giai Di đã hoàn toàn khôi phục. Bởi vì hắn là nghe được hệ thống cho ra khẩn cấp cứu viện chương trình kết thúc nhắc nhở sau mới thả xuống hai tay. Làm sao biết nhanh như vậy? Thẩm Giai Di vẫn còn có chút khó mà tin được. Nàng tin tưởng Lâm Hoan có thể chữa khỏi trong cơ thể mình thương thế. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy chữa khỏi tự mình. Dưới khiếp sợ, Thẩm Giai Di liền muốn quay đầu đi kỹ càng hỏi thăm. Lúc này vừa lúc Lâm Hoan thân thể nghiêng về phía trước muốn đứng dậy. Thế là tại Thẩm Giai Di xoay đầu lại một nháy mắt. Miệng hai người đụng vào nhau. Cách chương.